Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tân Sinh đưa tin. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, nhiệt liệt hoan nghênh 2019 cấp tân sinh đến đây đưa tin. Dương Ngự đối với đại học khai giảng cũng không xa lạ gì. Chỉ là Pokemon Đại học tân sinh đưa tin. Ngược lại là hoàn toàn mới, làm cho người cảm giác mới mẻ. Hitmonlee Hip Hop Đoàn, Hỏa Bảo chiêu mộ, Chansey tấm lòng yêu mến phòng, tìm kiếm có yêu tâm ngươi, Jigglypuff âm nhạc xã, tới nghe một chút ta ca khúc a. Nơi này không phải là đại học, quả thật chính là Pokemon thiên đường a. Dương Ngự ngẩng đầu, trông thấy không trung bay lên Pidgeotto. Hút hút chim bồ câu, A-chen cùng A-chep, để cho hắn có chút ngạc nhiên. Không chung có một cái Pixo sau lưng, còn có một vị 30 đã nhiều năm kỷ lão sư. Đang trên không chung nhìn chăm chú vào phía dưới tình huống. Đồng học, tân sinh đưa tin bên này, người chuyên nghiệp loại lớn là cái gì? Tại trên quảng trường đại dạp kế tiếp học tỉ hỏi, Pokemon tâm lý cùng hành vi. Dương Ngự trả lời, tâm lý cùng hành vi, nam sinh báo cũng không phải thấy nhiều a. Học tỷ ngược lại là cười cười, ngược lại chỉ hướng một phương hướng khác. Đồng đồng, các người rốt cục tới nghênh tới một người tân hán tử. Dương Ngự gãi gãi đầu, xưng hô thế này ngược lại là có chút kỳ quái. Ai ai ai, niên đệ, bên này, rốt cục tới a. Ngồi lâu như vậy, rốt cục tới có một người đàn ông. Kêu đồng đồng học tỷ ôm trời xanh. Lam Thiên, nhìn thấy Dương Ngự xuất hiện phảng phất nhìn thấy. Khó có thể nhìn thấy gia súc. Ếch, chuyên nghiệp, nam sinh rất ít sao? Dương Ngự đối với cái này cái nam nữ tỷ lệ thật sự là khó hiểu. Hắn là ưa thích cùng Pokemon ở chung. Lựa chọn chuyên nghiệp. Xem ra ít nhất vận khí cũng không tệ lắm, coi như cũng được a. Sắp cho tới chưa? Tới 14 nữ sinh, liền ngươi một nam tử. Tiểu học đệ, năm nay sợ là lại chỉ có ngươi như vậy một cây dòng độc đinh rồi. Học tỷ liếc mắt nhìn Dương Ngự tư liệu. Hảo, bên này ký cái chữ cũng có thể đi ký túc xá A-di chỗ đó đưa tin. Cảm ơn học tỷ. Dương Ngự cảm tạ đạo Tây khu 2 số 1 lầu ký túc xá 403, mau mau nhanh, thoáng hiện, trị liệu, ngoạn tàu, này sóng đoàn rốt cục tới đánh thắng. Hô, Mã Đức, cũng quá khó, Dương Ngự mới vừa đi tới đầu bậc thang chợt nghe đến chơi game thanh âm. Theo thanh âm đi thẳng, ngẩng đầu, 403 biển số nhà, chính là nơi này. Đại Long, Đại Long, Đại Long. Dương Ngự nhìn thấy một người mặc cổ quái cùng phòng điên cuồng đập bàn phím. Trong phòng ngủ mở ra điều hòa rất mát mẻ. Chỉ là vì cái gì còn muốn mang đỉnh đầu cao cao dày đặc lam mạo tử đâu này? Này mũ còn rất cổ quái. Hai bên còn có thật dài dây lưng treo hạ xuống. Làm thế nào nhìn này hai cái dây lưng đều tốt như tại động. Ness. Thắng thắng thắng, mạng lưới nghiện thiếu niên dường như phát giác cái gì, vừa quay đầu, trên đầu mũ cũng đi theo quay tới. Ngươi hảo ngươi hảo ngươi hảo, kìm lòng không được, kìm lòng không được, ta là Cao Mậu, tươi tốt Mậu. Cao Mậu đeo kính mắt thấu kính tương đối dày, có chút phản quang, trông thấy Dương Ngự sững sờ biểu tình. Cao Mậu nghĩ đến cái gì, chỉa chỉa trên đầu mình. Mũ cao, cười nói, ta Pokemon, Tentacool, ha ha, ta là hắn tiểu cao cái mũ. Dương Ngự gãi gãi đầu, hắn ngay từ đầu vẫn thật không nghĩ tới Tentacool nhỏ như vậy Pokemon. Người nói phòng ngủ mở ra 22 độ điều hòa. Mang cái tầng bóp, có hay không có điểm kia cái gì? Trên đầu đeo nguyên lai là Tentacool a. Khó trách khó trách. Chỉ là, này Tentacool dường như, có phần cận thị bộ dáng. Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Tentacool kia kính mắt đằng sau ánh mắt cũng chớp chớp. Ngươi hảo ngươi hảo. Dương Ngự, có thể, huynh đệ, về sau ta chính là 4 năm bạn cùng phòng. Đúng, ngươi hành lý đâu? Computer cái gì? Một chỗ đánh triệt a. Cao Mậu trông thấy Dương Ngự trên người chỉ có một túi sách cùng phòng ngủ 4 món bộ đồ gối đầu. Nệm, chăn, mền cùng chiếu. Liền Dương hành lý đều không có. Liền vội hỏi, không có món tiền nhỏ tiền mua a. Ký túc xá còn có một vị cùng phòng đâu. Hắn chăn, mền ở chỗ này. Dương Ngự cười cười hỏi. Nhìn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Phía dưới thiệt nhiều trong xã đoàn đều có xinh đẹp học tỷ mang theo manh manh đát Pokemon tại. Chiêu tân người. Kia gia súc vừa chỉnh lý hảo giường liền đi. Cao Mậu lựa chọn lông mày cười hắc hắc nói. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Phía dưới xã đoàn lửa nóng chiêu tân. Xác thực rất có ý tứ. Bất quá hắn vẫn không có chú ý nhìn. Ấn tượng tương đối sâu còn là kia một đám nhảy hip hop hit monly. Xác thực rất khốp. Đây là nhiều màu nhiều sắc Pokemon đại học. Hắn gọi Hồng Khôn. Pokemon có ít đồ. Hoshi. Tương lai thế nhưng là có thể tiến hóa thành Kingdra cường lực hệ Water thêm long hệ Pokemon. Bất quá nha, bây giờ còn là đánh không lại ta Amber Tentacool. Hắc hắc, Cao Mậu không cong ngực. Bỗng nhiên cảm nhận được trên đầu tiểu cao cái mũ đánh. Bắt đầu, ta trước cùng ta trường cấp 3 đồng học đánh cho trò chơi ha ha. Huynh đệ ngươi trước vội vàng. Hồng Khôn, Hoshi, Dương Ngự gật gật đầu. Hoshi nhỏ như vậy, Pokemon tương đối mà nói vẫn tương đối khó gặp. Xem ra vị này nghe nói đi tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Hồng Khôn. Có chút không tầm thường. Magikarp, Tentacool, Hoshi, Dương Ngự đột nhiên hát cái xì hơi. Như thế nào cảm giác phối trí có phần không hiểu địa quen thuộc a. Cũng không biết ở đâu gặp qua kia mà. Mặc kệ, trước tiên đem giường chiếu chỉnh lý hảo lại nói. Đơn ni, Dương Ngự hướng phía môn khẩu phương hướng tìm kiếm đầu. Phát hiện có một cái đong đưa cái đuôi nhỏ lam sắc Pokemon đang hết sức địa kéo động lên cái gì. Có chút ngạc nhiên, 403 ký túc xá. Chính là nơi này, quá tốt, Squirtle, chính là nơi này, chúng ta rốt cục tới đến. Môn khẩu đi tới một người mặc bạch sắc áo ngắn đeo màu xám nắng kính dâm người trẻ tuổi. Các ngươi hảo, ta là văn nhân Phương Thần. Đơn ni, lôi kéo một cái túi lớn Squirtle cũng 10 phần có lễ phép địa dừng lại trong tay động tác. Hướng Dương Ngự cùng Cao Mậu Phương hướng thân sĩ địa cong cong eo. Ngươi hảo, huynh đệ, ta lập tức đánh xong này sóng đoàn. Cao Mậu thanh âm có chút khẩn trương. Đồng dạng, trên đầu Tentacool đùng đùng. Sao không dứt, địa vỗ bàn phím. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích địa chằm chằm lấy màn ảnh trước mắt. Dương Ngự, Squirtle, chúng ta một chỗ cầm giường trước trải tốt. Đơn ni, Dương Ngự không khỏi nhìn nhiều Squirtle cùng vị này kêu văn nhân Phương Thần bạn cùng phòng vai. Lần, không thể không nói. Squirtle rèn luyện hàng ngày không khỏi thể hiện kia huấn luyện ra bất phàm. Tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự kinh ngạc, văn nhân Phương Thần mỉm cười. Này Squirtle theo chứng sinh thời kỳ cùng với ta một chỗ. Chúng ta thật là tốt, rất bạn tốt. Đơn ni, trên giường phủ lên giường chiếu Squirtle ngẩng đầu nhếch miệng cười cười. Cao Mậu, ta trở về. Trong xã đoàn xinh đẹp muội tử vẫn thật không ít a. Ha ha ha, chuyến đi này không tệ. Ai, các ngươi hảo, ta là Hồng Khôn. Ngoài cửa bước đi tiến tới một người hấp tấp đồng học. Trên trán có thật sâu tự tin. Dương Ngự, văn nhân Phương Thần, Đơn ni. Hồng Khôn sau khi nghe được người tự giới thiệu, đồng dạng nhiều dò xét văn nhân Phương Thần nhất nhãn. Tiểu Mặc, cùng mọi người gặp mặt a. Mực Lù, Hồng Khôn trên bờ vai nhiều một cái lam sắc, thân thể màu vàng nhạt, cái bụng tiểu ra hòa. Sau lưng tiểu vây cá luôn không ngừng phịch lấy. Ha ha, thắng thắng, rốt cục tới tấn cấp hắc thiết một. Đồng Thao đang tại hướng ta vẫy tay. Tiểu cao cái mũ, đi, mọi người nhận thức một chút. Tentacool duỗi ra tay mình dây lưng, đẩy đẩy chính mình đeo hốc mắt, nhìn như phần tử trí thức. Kỳ thực mạng lưới nghiện Pokemon. Huyện đệ, người Pokemon đâu này? Ếch, cái địa phương này khả năng có phần không đủ lớn. Có hơi đứng khai mở một chút. Dương Ngự đỡ nâng chán đầu. Nên tới lại muốn. Không thể nào. Cỡ lớn Pokemon cho ký túc xá. Không nên tại tòa nhà này à. Chẳng lẽ người mới là trong túc xá chân chính che giấu OSS? Hồng Khôn nội tâm cả kinh. Hắn bắt đầu vốn cho là mình Hoshi có vô hạn tiềm lực. Tại tân sinh trong cũng là số một số hai Pokemon. Thế nhưng là, vị này nhìn lên thường thường không có gì lạ bạn cùng phòng Dương Ngữ. Lại có cỡ lớn Pokemon. Văn nhân phương thần đồng dạng có chút kinh ngạc. Tại sinh viên đại học năm nhất trong, có thể có được cỡ lớn Pokemon. Đều là không nhân vật đơn giản. Hẳn là, Dương Ngữ hiện tại lại càng là xấu hổ. Hiểu lầm kia, đây nên giải thích thế nào đâu này? Huyện đệ, nhanh thả ra đi, ta có chút không thể chờ đợi được. Hồng Khôn trong nội tâm hạ quyết tâm, chuẩn bị muốn ôm bắp chân. Một giây, hai giây, ba giây, Cao Mậu cùng Văn Nhân Phương Thần sắc mặt đồng dạng chờ mong. Vậy, ta liền triệu hoán, Dương Ngự cảm giác có một loại không dự cảm tốt. Mau mau nhanh, xuất hiện đi, cá ướp muối vương. Đường kia một đạo bàng màu đỏ chót thân ảnh xuất hiện ở trong phòng ngủ thời điểm. Phong Tào nhảy đáp động tác, bí mật mang theo lấy thật dài chòm râu. Kia một đôi vẻ mặt mộng bức ánh mắt. Cao Mậu, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần ngơ ngác. Lớn như vậy Magikarp, ta lớn đến từng này chưa từng thấy qua. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.